Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lưng tròn mịn của cô so dần phía trên. Hồ Phi Phi nằm ở trên giường hung hăng án giận, chợt trôn lên. Quay người lại, vừa vặn đối diện cùng Xuân Tú của hắn. Hai gương mặt gần nhau, làm cho cô cảm giác được hô hấp của cả hai. Lông mi thật dài của cô nhẹ nhàng run rẩy, giống như đụng tới hai gò má vậy. Sắc mặt của cô ửng đỏ, vừa muốn mở miệng nói chuyện thì đột nhiên bị tiếng chuông di động ngăn lại. Một trận giật mình kinh ngạc đi qua, cô vội vàng cầm lấy di động, vừa mới nhấn nút nghe, bên kia chuyển đến tiếng phụ nữ nói oang oang. Hồ Phi Phi vội vàng đưa di động hướng ra xa để tránh cho thủng màng nhĩ. Đầu dây bên kia không ngừng hô lớn, cô đành phải bất đắc dĩ đưa điện thoại di động lại gần một chút. Mẹ à, con đã nói bao nhiêu lần rồi, con ở Đài Bắc rất là tốt, mẹ không cần lo lắng, hơn nữa sắp tới con cũng không tính về. Bà Hồ lại nói một đống. Tự hồ hỏi về đề tài mẫn cảm, sắc mặt của Hồ Phi Phi nhất thời có một chút khó coi. Anh ấy ở cùng một chỗ với con, chúng con rất tốt, anh ấy cũng rất tốt ạ. Cô trả lời ấp úng, bất an nhìn Hoắc Dĩnh Thần đang nhìn chằm chằm cô. Ánh mắt của hắn cực kỳ nóng rực, giống như có thể nhìn thấu cô vậy. Bà Hồ hỏi thăm không dứt tình hình cô ở gần đây ở Đài Bắc. Hồ Phi Phi nói dối mà sơ hở chồng chất, lại liệu mạng trốn tránh cái nhìn chằm chằm của Hoắc Dĩnh Thần. Mất sức chiến châu hai hồ, rốt cuộc cũng kết thúc được cuộc gọi với lão mẹ. Là người nhà của em sao? Hắn ôn nhu cất lời hỏi. Cô ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng loạn thành cào cào, muốn nói rồi lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Cô chú ý nhất đến quan hệ giữa hai người, nhưng cũng cực lực không dám đụng vào nó. Giống như chạm vào một cái thì mộng đẹp cũng sẽ bị tan tành. Ở trong nhà có chuyện gì sao? Đối với chuyện gia đình của cô, hắn đã từng phái người đi điều tra qua, có thể hiểu nhất định tới mức độ nào đó. À, không có, đương nhiên là không có rồi. Cô vội vàng lắc đầu, dường như đang muốn trốn tránh. Hoặc Dĩnh Thần thông minh nhanh nhạy như vậy, làm sao lại không nhìn ra sự bối rối trong mắt của cô chứ? Hắn cố tình đối mặt hỏi, tiểu nhẫn nhân này lại biểu hiện kháng cự lùi bước. Đáy lòng của hắn lạnh lẽo, không thích cô giấu giếm hắn bất cứ việc gì. Chẳng lẽ cho đến thời điểm này, cô vẫn còn coi hắn như là người ngoài sao? Cha, mẹ... Hồ Phi Phi mang theo bao lớn bao nhỏ từ siêu thị trở lại biệt thự, liền nhìn đến cha mẹ đã hơn một năm chưa gặp mặt chợt xuất hiện ở giữa phòng khách. Càng làm cho cô khiếp sợ chính là thái độ của Hắc Dĩnh Thần vô cùng tốt, chiều đãi cha mẹ cô chu đáo, ở trong lòng mẹ còn ôm Tiểu Kiệt vừa trắng vừa béo. Cha mẹ như thế nào lại đến đây ạ? Cái miệng nhỏ nhắn của cô trương thành hình chữ O, trong khoảng thời gian ngắn tự hồ không thể thừa nhận tình huống như vậy phát sinh. Còn thật sự là nhà đầu chết tiệt mà. Thay đổi bạn trai về sao không nói với bà mẹ, làm hại chúng ta càng ngày ăn không ngon ngủ không vô. Liền lo lắng con ở Đài Bắc, cùng tên họ Tử kia một chỗ sẽ phải chịu khổ cực. Ông Hồ kéo nữ nhi vẫn đang kinh ngạc không thôi, mà tức giận quả trách một chút. Bà Hồ một bên trêu đùa cháu ngoại, một bên tức giận trừng mắt mắng nữ nhi. Nhà đầu chết tiệt kia, nếu không phải A Thần đem trinh tướng, nói rõ cho chúng ta biết. Chúng ta còn không biết cái tên đáng giận Tử Trạch Minh, thế nhưng ở Đài Bắc muốn làm sở khanh. Chính là lúc trước, cha liền không vừa mắt cái tên họ Tử kia. Ngay cả tưởng một bước lên trời, cũng không chịu làm ăn đến nơi đến chốn. Cha, kỳ thật là... Nhưng mà con gái à, lần này con chọn đối tượng cũng rất là cha ưng nha. Ông Hồ vô cùng vừa lòng mà nhìn Hoắc Dĩnh Thần, có bề ngoài anh tấn tiếu sái phong độ. Trong lúc đó mọi cử chỉ hành động, khách khí lại vô cùng lễ phép. À Thần, thật sự là biết săn sóc. Biết chúng ta ở quê lo lắng cho con, cơ nhiên phái người đưa chúng ta đến nơi này, thật sự là một đứa nhỏ tri kỷ mà. Bà Hồ lại liền quay sang nàng nói tiếp. Ngược lại con chính là con gái bất hiếu, lại gặp được loại sự tình này mà không tìm cha mẹ thương lượng hay sao chứ? Dạ con... Đúng đó, cơ nhiên ngay cả sinh đứa nhỏ rồi vẫn còn gạt cha mẹ. Cha, con... Bà trai, bà gái à, không cần phải mắng Phi Phi đâu. Hắc Dĩnh Thần đem Hồ Phi Phi vừa bị trách mắng kéo đến bên cạnh người. Trong lòng rất rõ ràng rằng ông bà Hồ đang cố ý mắng cho hắn nghe. Kỳ thật cô ấy chính là vì ngượng ngùng. Dù sao chúng con bây giờ vẫn còn chưa kết hôn, cô ấy muốn nói chờ chúng con kết hôn rồi sẽ báo cho cả nhà. Hồ Vi Vi ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn đến chiếc cằm có độ cong duyên sáng của hắn. Nam nhân này nói dối tự nhiên, đến ngay cả bản phép cũng không cần sao. Ai, nghe trời trời các con đúng thật là. Đứa con đều đã có rồi, vì sao còn không mau định ngày chứ? Vốn thì con cũng muốn mau chóng cưới Phi Phi vào cửa, nhưng thời điểm lúc trước tình hình cô ấy nôn ngén vẫn thực là nghiêm trọng. Con sợ làm hôn lễ sẽ khiến thân thể cô ấy ăn không tiêu, mệt mỏi không chịu nổi. Để đến nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net